Tả Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 9, lên núi tìm lương thực. Góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Đệ đệ, ngày mai đệ lên núi sao? Ân, hôm nay không có thu hoạch gì, ngày mai lại vào núi nhìn xem, chứ lại sắp đến mùa thu hoạch rồi. Ngoài ruộng sắp đến lúc nhiều việc, sẽ không có thời gian đi. Chờ đến mùa đông thì con mồi sẽ không còn. Hiện tại chuẩn bị sớm một chút, cố gắng tích cóp chút tiền, mùa đông năm nay trải qua cũng tốt hơn. Ngày mai thì cũng muốn lên núi với đệ. Người xưa nói rất đúng, dựa núi ăn núi, cũng nên đi nhìn xem liệu có cái gì có thể ăn hay không. Tỷ tỷ bệnh mới khỏi, vẫn là chờ mấy ngày nữa rồi đi. Trong núi nhiều mãnh thú, một mình đệ đi là tốt rồi. Lâm Võ nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp phản đối. Ta cảm giác như Lâm Võ đang đá xéo Diệp Nhi nhà chúng ta là đồ phiền. Phước, trong nhà cũng không còn nhiều thứ để ăn, Lâm Diệp Nhi kiên định muốn lên núi xem xét tình hình. Đệ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố bản thân thật tốt, lại nói còn không phải có đệ ở một bên bảo vệ. Người cũng nói, hiện tại phải cố gắng tích cóp chút tiền, nếu không mùa đông liền khó khăn. Ta muốn lên núi, là để xem có thể hái chút rau dại. Mỗi năm mùa đông, đều là thời kỳ gian nan của bất kỳ nhà nào. Thời tiết quá lạnh, nếu không kiếm được cái gì để sống ăn cũng ăn không đủ no, thời kỳ giáp hạt trên đói khổ dưới lạnh lẽo thường xuyên có thể nghe được nhà ai có người đói chết hoặc là lạnh chết. Lâm Võ vẫn không đồng ý, nhưng trong giọng nói có chút buông lỏng, hiện tại cũng không có rau dại, căn bản là đã bị hái hết. Đi tìm xem, còn hơn là nằm dài ở nhà. Lâm Võ thấy tỷ tỷ kiên trì cũng biết, nàng lo lắng, sinh bệnh mấy ngày nay, đã tiêu gần hết số tiền tích được lúc trước, nếu không cố gắng kiếm thêm tiền, năm nay mùa đông liền khổ sở. Lâm Võ bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu, vậy được. Nhưng khi vào trong núi, tỷ phải nghe lời ta, nhất là không được chạy loạn. Ta bảo đảm, Lâm Diệp Nhi thật nhanh bảo đảm, chỉ sợ hắn đổi ý ta tuyệt đối sẽ không tạo thêm phiền phức cho đệ. Muội cũng muốn đi, Tiểu Đoàn Đoàn la hét, Tiểu Gia Hỏa hiện tại rất dính Lâm Diệp Nhi, Tiểu Đoàn Đoàn bây giờ còn nhỏ, để nàng một mình ở nhà, hai người cũng không yên tâm, liền cũng đồng ý cho nàng đi theo. Ăn xong bữa cơm này, tuy nói không phải thịt cá, ba người lại cảm thấy thư thái. Cơm nước xong, dọn dẹp lai một chút, lại chuẩn bị đồ đạc lên núi, ba người nghỉ ngơi, đi ngủ sớm. Ngày hôm sau, lúc trời đang còn tờ mờ sáng, Tiểu Đoàn Đoàn liền lôi kéo Lâm Diệp Nhi kéo nàng ra khỏi giấc mộng. Sáng sớm bọn họ đã ăn chút bánh bao đen, sau đó bọc 6 cái lại, mang theo một chút nước coi như là chuẩn bị cho bữa trưa. Đem công cụ đã chuẩn bị tốt tối hôm qua mang lên, nhờ ánh trăng đi về phía rừng rậm. Trời còn chưa sáng, mọi thứ như được bao phủ bởi một tầng sương, hơi nước mênh mông, mang theo một tia mờ ảo, không rõ ràng. Lúc ba người vào núi, chân trời mới dần dần có tia sáng, ánh sáng bắt đầu lan tràn, xua đi sương mù mênh mông. Lâm Diệp Nhi quay đầu nhìn liếc mắt sơn thôn ở nơi xa, khói bếp lượn lờ, đám sương dần tan, thôn trang như ẩn như hiện, bốn phía là rừng xanh ngút ngàn, nông trại ở giữa, ruộng tốt, dưới tia nắng ban mai nghiễm nhiên trở thành một bức tranh sơn thủy tuyệt mỹ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Diệp Nhi bị làm cho ngây người. Bức họa này, dù bao lâu Lâm Diệp Nhi đều chưa từng quên mất, nó vẫn luôn ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong lòng nàng. Tỷ tỷ đang nhìn cái gì à? Thanh âm của Tiểu Đoàn Đoàn kéo suy nghĩ của nàng về, Lâm Diệp Nhi thu hồi ánh mắt, không có gì. Tỷ muội hai người đều không thông thạo đường núi, Lâm Võ dặn dò nói, sau khi vào núi, hai người tận lực theo sát để. Lâm Võ tận lực lựa chọn đường tốt nhất, đã biết ca ca, Tiểu Đoàn Đoàn vui vẻ đáp lời, trên núi không có đường, đều là theo cảm tính mà đi. Lâm Diệp Nhi vốn định nhìn xem có thể hay không tìm chút rau dại linh tinh, phát hiện đúng như lời Lâm Võ nói, đã sớm bị thôn dân lân cận hái hết. Ba người đi hết một buổi sáng, không có thu hoạch gì, trong nhà lại không có gì ăn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể vào sâu trong núi, nếu là lại tìm không thấy, chỉ có thể trở về. Cách chương.